Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezit Phong chương 121 tài năng. Rạng sáng tiếng chuông vang lên, Lưu Hạo vẫn ngồi trước máy tính như khúc gỗ, không động đậy, không nói gì, tin tức mà Quân Mạc Tiếu gửi sang vẫn còn đấy. Hắn còn có thể phá kỷ lục này thế nào nữa? Trong đầu Lưu Hạo chỉ còn một câu hỏi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, lại mãi không nghĩ ra. Bên tiệm nem Hưng Hân, vừa mới rạng sáng, Diệp Tu liền gọi Hoàng Thiếu Thiên một tiếng chú theo anh đánh một lần trước đáp, anh nói cách đánh cho chú. Lẻ lên, Hoàng Thiếu Thiên nhàm chán đã nửa ngày. Bên ngoài Mai Cốt Chi Địa, Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Một, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, còn có tiểu kiếm khách cấp 27 của Hoàng Thiếu Thiên Lưu Một. Chú dùng kiếm này trước đi. Diệp Tu chọn Lưu Mộc tiến hành giao dịch, bỏ kiếm quang hấp huyết hôm qua vừa lấy được từ chỗ Lam Hà lên. Thứ đồ bỏ, Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm nhận món vũ khí cam cấp 25 này, ở trong mắt loại đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp như hắn, vũ khí cam chả là gì, huống chi còn mới cấp 25, đương nhiên là thứ đồ bỏ rồi. Bớt nói nhảm đi, mau vào đội, Diệp Tu gửi lời mời sang. Lưu Mộc gia nhập đội ngũ. Xuất phát, Diệp Tu tuyên bố, Quân Mạc Tiếu vào phó bản, Lưu Mộc đi ở phía sau, ba người khác thì ngẩn ra, họ chưa kịp có phản ứng khi Lưu Mộc gia nhập, cả đám còn đang chờ Ly Hận Kiếm xuất hiện đây. Có người mới, lần này chủ yếu để người mới biết rõ đấu pháp thôi, năm người vào phó bản, Diệp Tu bắt đầu nói. Ly Hận Kiếm đâu Bánh Bao Xâm Lấn rất nghĩa khí, quan tâm tới cậu bạn tốt đã tặng mình không ít điểm thưởng trong đấu trường này, tôi gửi tin mà sao cậu ta không trả lời nhỉ? Cậu ta có tâm sự, không tới được, Diệp Tu nói. Thật là, không có tiền đồ gì cả, Bánh Bao Xâm Lấn khinh bỉ. Bắt đầu đi, để tôi xem đấu pháp mới của ông anh là gì, Hoàng Thiếu Thiên dứt lời. Khiến người ta nghe xong liền biết người này rất thân thiết với Diệp Tu. Ai đây? Tô Mộc Tranh hỏi. Thiếu Thiên, Diệp Tu nói. Moa, đừng bại lộ thân phận của tôi, Hoàng Thiếu Thiên nóng nảy. Chú kêu cái gì, có ai quen biết chú đâu? Diệp Tu nói điều này là nói cho Tô Mộc Tranh, hắn dám khẳng định Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn không hề biết tên này là ai. Quả nhiên Đường Nhu thản nhiên nói một câu, ồ, bạn của anh à. Ừ, Diệp Tu trả lời. Không cho bại lộ thân phận thích thần bí nha, chòm sao thần nông nhỉ? Bánh Bao Xâm Lấn nói. Chắc là vậy, Diệp Tu nói. Vô sỉ, anh mày cung sư tử, Hoàng Thiếu Thiên nói. Bánh Bao Xâm Lấn bắt đầu hát hò chiếc đuôi của tháng 7, bạn là cung sư tử. Khúc xảo đầu tháng 8, bạn là cung sư tử. Đậu moa, Hoàng Thiếu Thiên kêu. Bánh Bao Xâm Lấn vẫn còn tiếp tục khi gặp nhau, nếu đấy là một bất ngờ, khi chia xa, lại là sự bất ngờ đầy tiếc nuối, cuối cùng hỏi câu đúng không? Đúng cái gì chứ? Hoàng Thiếu Thiên phát điên lên. Hát hay lắm, Phong Sơ Yên một mờ mịt vỗ tay. Bánh Bao Xâm Lấn mừng rỡ, tôi lại hát thêm đoạn nữa cho mọi người nhé. Được rồi Bánh Bao, tôi muốn nói về phó bản, tí nữa rảnh ông lại hát sau, Diệp Tu lên tiếng. Được rồi Bánh Bao Xâm Lấn đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhìn đấy, Diệp Tu bắt đầu điều khiển Quân Mạc Tiếu, làm như lúc đầu thực hành cho mọi người xem. Hoàng Thiếu Thiên không hổ là kẻ nói nhiều có tiếng trong giới chuyên nghiệp. Từ lúc Diệp Tu bắt đầu thao tác đã tuôn một tràng ả ảnh phân thân đi không tệ. Lạc Hoa Trưởng Mệ Kiếp, rốt cuộc ông anh thuộc chức nghiệp gì hả? Tán nhân anh muốn làm gì? Ai anh thay vũ khí thế nào đấy? Là thay nhỉ? Có thay đổi phải không? Mọi người thấy không, vũ khí của hắn ta vừa đổi nữa kìa. Anh ồn ào chết được, Tô Mộc Tranh hô. Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên đoán được Phong Sơ Yên Một là Tô Mộc Tranh, mở miệng cười hề hề hai tiếng rồi đến gần Phong Sơ Yên Một nhỏ giọng nói, buổi tối em đánh rất tốt, thua không trách em, toàn bộ trách tên Lưu Hạo quái gì ngu ngốc kia, ôi nơi này có vết nứt kìa. Hoàng Thiếu Thiên đang nói thì nhìn thấy Quân Mạc Tiếu nhét bốn tiểu quái vào khe đá, vội vàng chuyển góc nhìn qua lại bắt đầu tường thuật hiện trường như dẫn chương trình. Ông anh muốn làm gì? Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Nhét ba tiểu quái xương khô ở trước cửa khe, thây ma ở bên trong không ra được, Diệp Tu nói. Thế đó hả? Hoàng Thiếu Thiên nói xong, tiểu kiếm khách lưu mục của hắn đã vọt lên, còn đang chạy đã thấy kiếm quang chợt lóe, một chiêu rút đao chạm chuẩn xác bổ vào em xương khô ngoài cùng nhất, tiếp đấy xông lên trước, kỹ năng cũng không dùng, chỉ dùng công kích thường đâm, chém, gọt, bổ, hất. Nhưng chính những công kích bình thường này khiến đường kiếm của lưu mục rực rỡ lưu loát không giống người thường. Thứ khác Đường Nhu không nhìn ra được, nhưng về thao tác lại có chút hiểu, chỉ chốc lát liền phát hiện thao tác của người này khá thành thạo, mỗi một chiêu đều rất nhanh và chính xác, tựa như một cỗ máy tỉ mỉ. Người này lợi hại quá, Hàn Yên Nhu Đường Nhu đến gần Phong Sơ Yên Mộc bảo. Ừ, Tô Mộc Tranh nói. Tôi cũng tới đây, bánh bao xâm lấn lại giống như không nhìn ra gì hết, hét lớn một tiếng cũng vọt lên trợ giúp. Chỉ một lát xương khô số một đã ngã xuống, Diệp Tu nói phải trồng chất chúng, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên biết rõ nên làm gì, phối hợp lẫn nhau đem số 2, số 3 đánh ngã, ba bộ xương chất đống. Hoàng Thiếu Thiên thấy con thây ma kia quả nhiên cào cấu vớ vẩn ở bên trong, ôi quả thực không ra được à, ông anh đúng rồi, vậy mà còn có trò thế này, nếu tiếp tục sẽ tiết kiệm ít nhất 10 giây nhỉ. Ừ, Diệp Tu nói. Một chuyện tổng cộng bớt được mấy con? 9 con, Diệp Tu nói. 9 con, 1 phút dưới thời gian này không đúng á, kỷ lục phó bản hiện tại không chỉ giành được nhiêu đó, còn chỗ nào nữa? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, đây là sức phán đoán của những đại thần hàng đầu chuyên nghiệp, từ thời gian đã đoán ra chỉ trông cậy vào biện pháp này, một đội ngũ chuyên nghiệp cũng không thể xuất hiện kỷ lục cao như vậy. Còn có thể kẹp chết bốt số 2, Diệp Tu nói. Con đó cũng có thể kẹp hả? Kẹp thế nào? Mau mau, xem cái nào. Hoàng Thiếu Thiên nói xong điều khiển Lưu Mộc là người đầu tiên xông lên, chạy không được vài bước lại dừng lại, xoay xoay hai vòng tại chỗ mới hỏi chỗ này đánh sao đây? Nhìn a, Diệp Tu cũng không cười nhạo hắn, có là đại thần hàng đầu cũng chỉ nhớ sơ sơ mai cốt chi địa. Rất nhiều chi tiết cụ thể đã sớm lẫn lộn, ngay cả Diệp Thu cũng phải chạy xem hướng dẫn ở phó bản thôn Tân Thủ. Làm mấu suốt đường đi, dần dần tới chỗ bốt thứ hai, Đường Nhu chú ý thời gian, tên này vừa học vừa đánh mà tốc độ vẫn nhanh đến thế, nếu chính thức phá bản toàn bộ quá trình đuổi theo mục tiêu 20 giây kia không thành vấn đề, nhưng phối hợp chỗ bốt số 2 vẫn là một sự phiền toái lớn. Ở đây đánh như vậy, Diệp Tu đến chỗ vách đá kia, vừa nói vừa nhảy lên, Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên ở nơi này nhìn trái nhìn phải nhảy thử, cuối cùng đáp quả thực, chỉ có thể như vậy. Hàn Yên Nhu em đi dụ quái đi, Diệp Tu chỉ thị. Em đi một hồi sẽ không kịp trở về, em không có thuật phân thân, Đường Nhu nói. Không cần em về gấp, em đưa quái tới đây là được. Chỗ này có đấu pháp khác, Diệp Tu cười nói. Đấu pháp gì? Đường Nhu hỏi. Anh thu hình lại rồi chút cho em xem sau, Diệp Tu nói. Trong thời gian Hàn Yên Nhu dụ quái sẽ quay về không kịp, cơ bản liền không nhìn thấy toàn cảnh bên này. Vâng, Đường Nhu đáp, cũng không nhiều lời, chạy đi dụ thây ma bai ly treo nó lơ lửng rồi nổ qua đây. Người tiếp thứ hai là bánh bao xâm lấn, thao tác không tồi, cho thây ma bai ly đang ở trên không một cái tập kích gối trên lưng, sau đó là Tô Mộc Tranh, một cái pháo chống tăng nâng thây ma bai ly lên, con bốt đáng thương cứ bị thay phiên nhau dùng sức mà bay thẳng lên cao, một đường kiếm quang đột nhiên lóe ra, nắm bắt góc độ và thời cơ hoàn hảo, thây ma bai ly động lượng 10 phần này bị rút đao chạm đánh trúng xong đã bị triệt bớt 2 phần, bất chợt khựng lại trên không trung, Lưu Mộc đã sớm bước lên, một cái xiên lên lại tung thây ma bai ly lên cao. Bên kia, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã đạp lên vách đá nhảy cao hơn nữa, nâng gối giữa không trung kéo thây ma tới trước mặt mình. Ô Thiên Cơ bắn ra một hàng đạn, thực ra đang dùng kỹ năng bơ quy của bậc thầy pháo súng trên không. Thân thể Quân Mạc Tiếu đang đáp dần xuống, Nhưng với thao tác tài năng của Diệp Tu, đạn do bơ bơ quy bắn ra vẫn trúng ngay những bộ phận mà hắn muốn. Thây ma bai ly quay cuồng trên không, cuối cùng rốt cuộc nhanh như chớp lăn vào khe đá trên không. Ngon Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, không hổ là người sáng lập ra kỹ thuật áp súng. Kỹ thuật này của anh càng ngày càng lão luyện, tôi thấy chiêu áp súng trên không này ngay cả Chu Trạch Khải đến cũng khó mà làm nổi. Thằng màu mè đó, BK thực chiến ai sẽ ở trên cao để nó bắn một đường đến chết chứ? U, V, Quy, Quy, mơ được rồi nhỉ. Sau khi Quân Mạc Tiếu đáp xuống, Diệp Tu nâng góc nhìn xem thử, xác nhận thây ma bai ly bị đưa vào rồi sẽ không thể bỏ ra nữa. Vậy là chứng minh lần phối hợp này đã thành công chỉ trong một lần. Vị trí này nếu dùng áp súng bình thường, xác thực không đủ góc độ. Nhưng nhảy lên như Quân Mạc Tiếu vừa rồi, nâng nhân vật lên một độ cao nhất định liền có thể chế tạo ra một góc độ áp súng. Chẳng qua góc độ này xuất hiện trong chớp mắt ngắn ngủi, phải canh thật chuẩn mới nắm bắt được cơ hội có thể miễn cưỡng đưa thây ma bai ly vào cái khe kia. Muốn làm việc đó, kỹ thuật của Tô Mộc Tranh vẫn còn hơi kém, chỉ có Diệp Tu tự mình ra trận. Việc Hoàng Thiếu Thiên dùng Lưu Mộc ra tay lúc đầu cũng rất trọng yếu. Xiên lên thường không thể hất bay thây ma bai ly đến vị trí Diệp Tu cần được, cho nên trước hết phải dùng loại kỹ năng đủ mạnh mẽ có tính quyết định như rút đao chạm bỏ đi trạng thái đang lơ lửng, sau đó lại dùng xiên lên treo thây ma bai ly lên. Muốn đưa tới vị trí mong muốn, thời cơ ra rút đao chạm và xiên lên tiếp đấy cũng phải tính cực kỳ chính xác mới được. Nhưng chuyện này không có gì là khó đối với Hoàng Thiếu Thiên. Chuyện càng biến thái hơn chính là Diệp Tu trong phút chốc hoàn thành áp súng trên không kia, đấy mới chính là tài năng. Nhìn thấy nhân vật Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc trở về, Đường Nhu kinh ngạc. Xong rồi. Xong rồi, Diệp Tu nói. Xong như thế nào vậy? Chút cho em xem sau, chúng ta tiếp tục trước đã, Diệp Tu nói. Phó bản sau đấy chỉ còn lại những chỗ bình thường, khả năng tiếp thu của Hoàng Thiếu Thiên nhanh hơn Đường Nhu và Bánh Bao xâm lấn biết bao nhiêu lần, chỉ tùy tiện chỉ hai câu, hắn ta đã biết bản thân nên làm gì. Vết mỗi một cách là, người này nói nhiều quá, thầy giáo giảng bài, học sinh còn nói nhiều hơn cả thầy giáo, loại hiện tượng này bình thường sao? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 122 sự giúp đỡ của Lưu Hạo. Kết thúc chuyến phó bản Mai Cốt Chi Địa đi ra ngoài, Hoàng Thiếu Thiên xem xong kỷ lục của Gia Vương Triều, lập tức khẳng định ừ đấu pháp như vậy kỷ lục này có thể nâng khoảng 30 giây. Có điều kỷ lục của đám kia chắc chắn dùng đấu pháp của anh mới có thể đánh ra được. Đấu pháp này không phải hàng chính chủ của anh hả? Sao chúng có thể? Hoàng Thiếu Thiên nói. Tên Hoàng Thiếu Thiên này quả thực là một người có tâm tư tỉ mỉ. Từ trước đến nay nổi tiếng là kẻ có sức phán đoán và khả năng nắm giữ cơ hội kinh người trong giới chuyên nghiệp vinh quang. Phá chiêu là cường hạng của hắn, cọng rơm cứu mạng là chuyện hắn thích làm, điển hình của một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội. Điểm này càng biểu hiện rõ ràng trong thi đấu đoàn đội, có lẽ cảm giác tồn tại của hắn khá mỏng manh và gần như biến mất trên trận. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy trạng thái của hắn không được tốt, nhưng chỉ cần xuất hiện một cơ hội, hắn sẽ lập tức tạo ra cơ hội giết bạn ngay, máu lạnh. Vô tình, đúng chuẩn sát thủ chân chính. Nếu chỉ nhìn phong cách kỹ thuật này, đây nên là một nhân vật lạnh lùng siêu ngầu. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên diễn không chọn vai, bởi vì hắn là một kẻ nói nhiều. Biểu hiện chiến đấu của hắn có thể không mang đến cảm giác tồn tại. Nhưng tật xấu nói nhiều kèm thêm tốc độ tay siêu cao khiến hắn vĩnh viễn là ngôi sao sáng chói nhất trên không tán gẫu. Những trận phát sóng có mặt Hoàng Thiếu Thiên là trận mà dẫn chương trình nhẹ nhõm nhất, lúc không biết nói gì chỉ cần đọc sờ bam của thằng này là được. Đã từng có không biết bao nhiêu chuyên gia và cao thủ cho rằng nếu người này có thể bỏ bớt thời gian lãng phí tinh thần vào tật xấu nói nhiều bam nhảm này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng phong cách của hắn vẫn trước sau như một, chỉ vì mình hắn. Liên minh thậm chí sửa hẳn một quy định trong giải đấu cấm nhân vật đã chết gửi tin trong thi đấu đoàn đội.

Diệp là ô đề của Cao Anh Kiệt rất nhanh đã đuổi kịp, bắn ra một viên đạn ma pháp. Quân Mạc Tiếu nghiêng mình né tránh, vậy mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng che ảnh bước. Cao Anh Kiệt đổ mồ hôi, tuy cậu được đánh giá là một người mới rất có tố chất, nhưng với thao tác đòi hỏi kinh nghiệm phong phú như che ảnh bước, trình độ của cậu so với Tiêu Vân cũng chẳng cao hơn là bao. Lúc này cậu không thể nào nắm rõ hành động của Quân Mạc Tiếu mà đánh trả được, chỉ còn cách nhanh chóng tiếp cận Quân Mạc Tiếu. Đến gần chiếm lấy vị trí, thế thì có thể phá che ảnh bước của hắn nhỉ? Cao Anh Kiệt nghĩ như vậy. Diệp Lạ Ô Đề vội vàng xông vào, bất chợt nhìn thấy vũ khí trong tay Quân Mạc Tiếu quét thành một vòng tròn lớn 360 độ trên mặt đất chớp lóe ánh sáng. Thăng thiên trận. Cao Anh Kiệt kinh hãi, nhưng được xem là tố chất đầy mình, phản ứng và thao tác của Cao Anh Kiệt quả thật xếp hàng đầu, vội vàng cưới cây chổi bay lên, quần sáng dâng cao của thăng thiên trận gần như lướt qua đuôi chổi của cậu. Vân Tiêu vẫn quay cuồng trên không như cũ. Diệp Lạc Ô Đề tránh được thăng thiên trận, vội vã xông đến lần nữa. Tiếng súng vang lên. Diệp Lạc Ô Đề lăn mình tại chỗ, lại phải trì hoãn trong giây lát. Không xong rồi. Cao Anh Kiệt trơ mắt nhìn Vân Tiêu bị đánh trúng hai lần trên không. Đứng dậy, lại xông đến. Lúc này Quân Mạc Tiếu cũng chẳng làm gì để ngăn cậu đến gần nữa, nhưng trong lòng Cao Anh Kiệt chợt có dự cảm không lành. Quân Mạc Tiếu đột nhiên lùi về sau, nhảy ngược về phía cậu, chiến mâu trong tay lại đâm thẳng ra trước, đương nhiên là đâm vào Vân Tiêu đang lơ lửng. Xoay người 180 độ trên không, vạch ra một vòng cung lớn. Viên vũ côn, Vân Tiêu cứ thế bị móc trên đầu mâu, trông giống một chiếc búa đang giáng xuống Diệp Lạc Ô Đề. Diệp Lạc Ô Đề trái lại nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng Vân Tiêu bị trúng một quyền thì không đứng dậy được nữa. Một tiếng ầm vang lên. Tiêu Vân đập bàn phím bật dậy. Ai nấy đều ngơ ngác, theo bản năng nhìn hắn. Chỉ có Cao Anh Kiệt không bận tâm, không chỉ vì cậu biết được chuyện gì đã xảy ra, mà quan trọng hơn là cậu đã chẳng còn thời gian quan tâm đến thứ khác nữa. Giờ đây Quân Mạc Tiếu chính là đối thủ của cậu. Tiêu Vân có chút bực bội, không chỉ vì Quân Mạc Tiếu, mà còn do Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt rõ ràng đã đến gần, tại sao lại không hề giúp hắn? Tiêu Vân tức giận chừng mắt về phía Cao Anh Kiệt, kết quả lại nhìn thấy Cao Anh Kiệt không thèm ngó ngàng, dán mắt màn hình mà thao tác. Mẹ kiếp! Tiêu Vân tức giận mắng thầm trong lòng. Chu Diệp Bách ngồi cạnh hắn, đã quan sát được thi thể của Vân Tiêu qua màn hình của hắn, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hề lên tiếng, ngốc đến mấy cũng nhận ra được lúc này Tiêu Vân đang khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thế nhưng, nhận ra được là một chuyện, nói hay không lại là một chuyện khác. Đồng chí Liễu Phi nhìn màn hình của Tiêu Vân, lập tức há mồm: ai nha, Tiêu Vân sao anh tạc rồi? Lần này ngay cả người đang mệt nhoài như Kiều Nhất Phàm cũng thấy kinh ngạc, đánh cả nửa buổi mình vẫn kiên trì tiếp được, Tiêu Vân lại tạc hắn ta tạc kiểu gì? Kiều Nhất Phàm chẳng thể nghĩ nổi. Trong lúc cấp bách, cậu vẫn tranh thủ thời gian nhìn sang bốn người bên cạnh, cậu thấy được vẻ mặt Tiêu Vân đầy phẫn nộ, còn thấy được vẻ chăm chú của cậu bản thân. Bút sự phân tâm này khiến cho nguyệt của Kiều Nhất Phàm ngay lập tức lánh một cục gạch của bánh bao xâm lấn. Ha ha ha ha, coi mày chạy đâu cho thoát! Tiếng cười của bánh bao xâm lấn vang vọng, làm như cục gạch của cậu ta đập chết người ta không bằng. Kiều Nhất Phàm vội vàng phục hồi tinh thần, cứu giúp cho nguyệt của chính mình. Thanh máu của cậu không còn nhiều lắm, cũng không gắng gượng được lâu nữa. Đúng lúc này thế vây công của bốn người kia đột nhiên xuất hiện kẽ hở, lớn đến mức người đang rối rắm như Kiều Nhất Phàm cũng có thể liếc mắt là nhận ra ngay. Kiều Nhất Phàm không nói nhiều, lập tức nhảy ra khỏi vòng vây. Lợi dụng sơ hở vừa nãy, Kiều Nhất Phàm mới có cơ hội quan sát cuộc diện. Lúc này cậu nhìn thấy Diệt Lạc Ô Đề của Cao Anh Kiệt đang cưới chổi nhẹ nhàng bay lượn, vừa rồi chính cậu ta đã giúp Kiều Nhất Phàm thoát khỏi vòng vây nọ, còn tên Quân Mạc Tiếu mà mình chạm trán lúc đầu bấy giờ cũng đang cầm vũ khí đánh sang phía này. Chạy Kiều Nhất Phàm nghe được Cao Anh Kiệt kêu lên. Chạy Chu Diệp Bách và Liễu Phi kinh ngạc nhìn sang. Đối thủ rất lợi hại, Cao Anh Kiệt nói. Chu Diệp Bách cùng Liễu Phi đồng thời quay về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân vẫn trưng ra bộ mặt khó ở như cũ, nếu đây không phải áp cấp thấp, nếu đây là một pháp sư chiến đấu có đầy đủ kỹ năng, Tiêu Vân nghĩ đến trường hợp này, nhưng mà che ảnh bước, Tiêu Vân đương nhiên biết tên của loại kỹ thuật này, hắn cũng biết mình chết là vì che ảnh bước, có thể sử dụng che ảnh bước đùa giỡn hắn đến không thể đánh trả, trước mắt chỉ có mình đội trưởng làm được khi luyện tập trong đội, còn trong giải đấu vòng tròn chắn chắn sẽ có những đại thần cao thủ có thể đạt tới trình độ này, tuy nhiên với địa vị của Tiêu Vân đến nay vẫn chưa có cơ hội một chọi một với những đại thần như vậy. Về phần thi đấu đoàn đội, có sự viện trợ và phối hợp của các thành viên khác nên những kỹ xảo như che ảnh bước rất ít có cơ hội phát huy tác dụng. Có cần bọn anh qua đấy không? Chu Diệp Bách hỏi, phương hướng bố trí ban đầu của gã và Liễu Phi có hơi xa, lúc này còn đang đuổi về phía ấy đây. Chúng ta tập hợp trước rồi tính sau, Cao Anh Kiệt nói. Được. Hai người trả lời, đồng thời cảm thấy ngạc nhiên đến khó tin, giết chết Tiêu Vân, khiến Cao Anh Kiệt không dám chính diện đối đầu, đối thủ này rốt cuộc là ai. Bốn người báo tọa độ, chọn nơi tập hợp, sau khi Cao Anh Kiệt bày thế nghênh địch, tụ họp với bốn người xong, vừa quay đầu lại, liền trợn tròn mắt ý, bọn họ không đuổi theo à. Chu Diệp Bách và Liễu Phi cực kỳ bó tay nhìn cậu. Cao Anh Kiệt đỏ cả mặt, em cứ nghĩ họ sẽ đuổi theo. Vậy bây giờ tính sao? Liễu Phi nói, thực ra là đang hỏi Cao Anh Kiệt, trong năm người họ vốn Tiêu Vân là người dẫn đầu, nhưng hiện tại Tiêu Vân đứt rồi, cô nàng thế nhưng bắt đầu lập lãnh đạo mới luôn, cô nàng này rõ là một người nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói đấy, thực ra cũng chẳng có chủ kiến gì cả. À, Cao Anh Kiệt vừa rồi tình thế cấp bách mới nhất thời chỉ huy vài câu, lúc này thấy không còn việc gì, lại nhút nhát chẳng biết nên làm thế nào. Chúng ta quay về giết lần nữa, mặt khác, lá gan của Kiều Nhất Phàm lại lớn hơn cậu ta, tiếc rằng lời nói của cậu đã định trước sẽ bị phớt lờ. Tiêu Vân còn anh Chu Diệp Bách quay đầu nhìn, không thể không hỏi thử, Vân Tiêu của người này còn đang rơi xác trên đất kia kìa. Anh sống lại rồi, Tiêu Vân có chút oán hận nói. Sau khi sống lại, nhân vật sẽ xuất hiện tại thành thị đã đăng ký hộ khẩu, muốn đến khu luyện cấp phải mất một lúc. Mà sao anh tạc vậy? Liễu Phi thắc mắc. Mặt Tiêu Vân u ám, thực ra thua một ván cũng chẳng phải là chuyện bẽ mặt gì, bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù có là Kiệt Hy Đại Thần cũng không thể đảm bảo toàn thắng trong suốt mùa giải được. Nhưng đây lại là Game Online, họ tự gắn mác tuyển thủ chuyên nghiệp, so với người chơi bình thường, sự tồn tại của họ giống như thần vậy. Thần bị người diệt, mặt mũi của thần còn biết để chỗ nào nữa. Tiểu Kiệt, em hẳn đã thấy được nhỉ, cô nàng Liễu Phi này thật sự khiến người ta đứng hình mà, nhìn thấy Tiêu Vân không muốn nói, liền chạy đến hỏi Cao Anh Kiệt đã có mặt lúc ấy. Cao Anh Kiệt bị điểm danh, đành phải bất đắc dĩ trả lời hình như là che ảnh bước. Che ảnh bước, Chu Diệp Bách và Liễu Phi đều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Vân đang trưng ra bộ mặt cao có. Có thể diệt Tiêu Vân anh bởi che ảnh bước, còn chẳng phải là cao thủ có tiêu chuẩn như đội trưởng sao? Liễu Phi thốt lên. Em thì biết cái gì, hắn ta là tán nhân, kỹ năng cực kỳ hỗn tạp. Trong giai đoạn đầu sẽ chiếm ưu thế rất lớn, Tiêu Vân không thể không thanh minh cho bản thân vài câu, có điều, lời giải thích này chính hắn cũng cảm thấy quá yếu ớt, ai trong tuyển thủ chuyên nghiệp lại không hiểu được che ảnh bước chẳng hề liên quan đến kỹ năng, mà nó thể hiện kinh nghiệm kỹ thuật phán đoán và một vài thao tác chuẩn xác của người chơi. Không lẽ Quân Mạc Tiếu nọ là đội trưởng? Liễu Phi thắc mắc. Em nghĩ lung tung gì đó, Chu Diệp Bách nói. Kiều Nhất Phàm ngồi yên lặng một bên, ở trong đội cậu mãi mãi chỉ là người lắng nghe, trừ những lúc ở một mình cùng Cao Anh Kiệt, thì khi khác vốn chẳng có cơ hội cho cậu mở lời. Lúc này cậu đang gõ bàn phím, tựa như những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Đội trưởng bảo tụi mình giết người này một lần mà Chu Diệp Bách nhắc nhở mọi người chớ quên nhiệm vụ mà đội trưởng đã giao. Chẳng lẽ đội trưởng cũng biết sự lợi hại của tên này, cho nên mới muốn thử thách chúng ta? Liễu Phi nói. Mọi người đều im lặng, mà kệ nói thế nào đi nữa, lý do là gì cũng không quan trọng. Quan trọng chính là đây quả thật là nội dung luyện tập mà đội trưởng đã giao cho họ. Kết quả hiện tại quân Mạc Tiếu vẫn chưa chết, mà còn giết luôn người dẫn đầu Tiêu Vân của bọn họ, đã vậy lại dùng chiêu thức khiến người ta buồn bực vô cùng. Hiện tại ngay cả bọn chúng ở đâu cũng không biết, Chu Diệp Bách nói. Hỏi người của Trung Thảo Đường đi. Liễu Phi nhìn về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân lúc này quả thật chẳng còn để mắt đến thằng nào cả, chỉ muốn tìm cách bao cát luyện quyền anh mà thôi. Cái con nhỏ Liễu Phi chết tiệt này nhiều chuyện thế không biết, bỏ nhỏ vào bao cát đấm vài cái còn đắc diện hơn nhiều, Tiêu Vân thầm nghĩ. Ấy, hình như bọn họ đuổi đến rồi. Kiều Nhất Phàm đột nhiên kêu lên, chỉ có mình cậu vẫn nhàm chán nhìn đông ngó tây trong trò chơi thôi. Ba người khác cũng vội vã chuyển góc nhìn, quả nhiên thấy nhóm năm người của quân Mạc Tiếu. Ý, hình như là mấy tên vừa nãy bên phía bọn Diệp Tu cũng đã có người phát hiện ra cho Nguyệt và Diệp Lạc Ô Đề. Riêng đêm trắng ngày đêm và thiên sứ xa ngã thì bọn họ chưa có cơ hội quen biết. Còn hai người nữa là chung nhóm cả nhị điện thất nói. Những người này muốn làm gì? Đường Nhu hỏi. Hôm qua tự nhiên bị người ta khiêu chiến, kết quả hôm nay lại tiếp tục gặp phải chuyện này. Hôm qua rốt cuộc để người chạy mất, hôm nay lại vẫn không bắt được. Nhất là nhìn thấy Diệp Tu diệt xong một em, bốn người họ cùng vây một em lại đối phó không nổi. Đường Nhu càng cảm thấy khó chịu hơn. Cẩn thận chút, mấy tên này không đơn giản đâu, Diệp Tu nói. Sao lại không đơn giản? Bánh Bao Sâm lấn hỏi. Ông đánh với họ, bảo đảm còn sướng hơn đánh thắng trong đấu trường, Diệp Tu đáp. Thế còn chờ gì nữa? Bánh Bao Sâm lấn tay trái cầm cát, tay phải cầm gạch, chuẩn bị nhào lên.